Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2478, đem người đầu hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tùng Tán Kiền bố ở chờ những bộ lạc khác thủ lãnh mang viện quân chạy tới. Điện thoại di động bưng mà ngay tại lúc này. Một người thị vệ đi tới, nói, Tán Phổ, một bộ lạc thủ lãnh hy vọng ngài có thể đi một chuyến hắn lều lớn. Hắn nói có chuyện quan trọng theo Tán Phổ thương nghị. Mộc Thanh, đối với cái này Mộc Thanh, Tùng Tán Kiền bố trước đây cũng không thế nào để ý qua. Bất quá hôm nay bọn họ là liên minh quan hệ, hắn cũng không có đối với Mộc Thanh có cái gì hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tùng Tán Kiền bố liền gật đầu, sau đó mang theo mấy tên thân tín đi tới Mộc Thanh lều lớn. Vào được lều lớn, Mộc Thanh đã đang chờ. Mộc Thanh tới tìm ta, nhưng mà có chuyện gì? Nếu là lúc trước, Tùng Tán Kiền bố nhất định là sẽ không tới, nhưng hắn bây giờ cũng không muốn cùng những bộ lạc thủ lĩnh này xào xáo, cho nên vẫn phải tới. Hơn nữa sau khi đến, thái độ còn thật tốt. Mộc Thanh thấy Tùng Tán Kiền bố sau đó, nói, Tán Phổ mời ngồi, mời Tán Phổ tới, chủ yếu là muốn cùng Tán Phổ thương nghị một chút như thế nào tấn công quân đường sự việc. Nghe, nói như vậy, Tùng Tán Kiền bố hơi ngưng mi, có chút nghi ngờ, tấn công quân đường sự việc, không phải là tất cả mọi người đều thảo luận sao, vì sao phải như vậy thảo luận? Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đứng dậy sẽ phải rời khỏi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, bốn phía đột nhiên xông vào mấy cái lực sĩ, liền trực tiếp hướng bọn họ đánh tới. Mộc Thanh trong mắt ngưng, hắn không ngờ rằng Tùng Tán Kiền bố lại như vậy cẩn thận. Mình con nói một câu nói, cũng đã lộ ra chân tướng tới sao? Bất quá, hắn đã sớm ở trong quân doanh của mình mặt bày thiên la địa võng. Tùng Tán Kiền bố muốn chạy trốn, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mộc Thanh, ngươi đây là ý gì? Tùng Tán Kiền bố có chút nóng giận. Mộc Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, nói, có ý gì, dĩ nhiên là muốn giết ngươi, chúng ta những bộ lạc này mới có thể sống, ngươi đầu hàng đại đường. Tùng Tán Kiền bố quả nhiên là một người thông minh, hắn rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, mà đang ở hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn đã lười được lại theo Mộc Thanh nói nhiều nói nhảm. Mang mình thân tín liền hướng phía ngoài vọt tới. Mộc Thanh nếu đã đầu hàng quân đường, vậy cùng bọn họ nói lại hơn đều là không có ích lợi gì. Chỉ cần hắn có thể phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ còn có hy vọng. Hắn tin tưởng Mộc Thanh cũng không có quá nhiều đồng đảng. Tùng Tán Kiền bố thân tín đều là tử sĩ, hơn nữa võ lực đều hết sức cường hãn. Bất quá Mộc Thanh an bài cũng là không chê vào đâu được. Tùng Tán Kiền bố muốn phá vòng vây đi ra ngoài, lại là khó khăn. Hai bên binh mã nhất thời giết với nhau, mà đang ở hỗn loạn bắt đầu sau đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Tùng Tán Kiền bố vội vàng lắc mình, thế nhưng mũi tên nhọn tốc độ thật sự là quá nhanh. Cuối cùng chi kia mũi tên nhọn vẫn là bắn trúng hắn bả vai. Máu tươi theo bả vai chảy xuống, rất đau. Tùng Tán Kiền bố cắn răng môi, đem mũi tên nhọn rút xuống. Ngay sau đó như cũ tiếp tục liều giết, muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Mộc Thanh trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó phất phất tay. Ngay tại hắn phất tay thời điểm, mũi tên nhọn đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Mũi tên nhọn rất nhiều. Lần này, Tùng Tán Kiền bố bọn họ muốn chạy trốn, có thể cũng có chút không dễ dàng. Một cái thân tín tiếp theo một cái thân tín bị bắn chết. Tùng Tán Kiền bố trên mình cũng nhiều mấy cây mũi tên nhọn. Ở mấy vòng mũi tên nhọn bắn sau đó, Tùng Ngắn Kiền bố đã bị bắn thành con nhím. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái Mộc Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng và tức giận. Ngươi, một câu nói chưa nói hết, Tùng Ngắn Kiền bố liền một đầu rớt đi xuống Tùng Tán Kiền bố chết. Tin tức này rất nhanh ở một đám thổ phiên bộ lạc bây giờ truyền ra. Mà đang ở tin tức này truyền ra sau đó, những cái kia bộ lạc thủ lãnh đều rất khiếp sợ. Cái gì? Mộc Thanh giết Tùng Tán Kiền bố? Tại sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao phải giết người? Mọi người đều rất tò mò, đồng thời vậy có chút bất an. Bởi vì Tùng Tán Kiền bố như là chết, bọn họ tiếp theo nên lựa chọn như thế nào? Chính là một cái vấn đề rất lớn liền à. Bọn họ vội vàng mang binh mã hướng Mộc bộ lạc trại lính chạy tới. Cùng lúc đó, Tùng Ngắn Kiền bố binh mã cũng đã chạy tới. Dẫn đầu chính là Tùng Tán Kiền bố nhi tử Tụng Tán Bất Ca. Hắn nghe văn mình phụ hoàng bị giết sau đó, liền dẫn binh lập tức chạy tới. Sinh nói muốn thay mình phụ thân trả thù. Mộc bộ lạc bị bao vây lại. Một đám bộ lạc thủ lãnh nhìn Mộc Thanh, rất là nghi ngờ. Mộc Thanh, ngươi vì sao phải giết Tán Phổ? Chúng ta nhưng là phải cùng chung chống đỡ quân đường. Ngươi giết Tán Phổ, tiếp theo chúng ta làm thế nào mới phải? Đúng vậy, ngươi vì sao phải giết Tán Phổ? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thổ phiên đã đối mặt tuyệt cảnh sao? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Mọi người không ngừng chất vấn. Mà ngay tại lúc này, một người từ Mộc Thanh phía sau đi ra, là ta đề nghị giết Tùng Tán Kiền bố. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cả kinh, bởi vì đứng ra người này lại là Thủy Hùng. Mọi người trong chốc lát có chút mê mang. Cái này Thủy Hùng tại sao lại ở chỗ này? Hắn đến đây lúc nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Hùng, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Thủy Hùng nhìn mọi người, nói, ta Thủy Lạc là theo quân đường đánh một trận qua. Quân đường thực lực như thế nào? Ta so chư vị rõ ràng. Nói thật, coi như chúng ta tất cả binh mã cũng tụ họp với nhau, chúng ta vậy tuyệt không phải quân đường đối thủ. Nếu không ban đầu Tùng Tán Kiền bố tại sao không có coi giữ Vương Thành? Ngươi đầu hàng quân đường. Rất nhanh có người từ Thủy Hùng nói bên trong nghe được như thế một chút ý tứ. Mà bọn họ nghe được cái này sau đó, đều có điểm tức giận. Có thể bọn họ vừa không có phát tác. Thủy Hùng bên này, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta bất quá là ở cứu mọi người thôi. Cùng quân đường là địch. Cuối cùng chết chỉ có thể là chúng ta. Đầu hàng quân đường, chúng ta bộ lạc mới có thể bảo toàn. Hôm nay, Tùng Ngắn Kiền bố đã bị giết. Chư vị cảm thấy, lấy binh lực của các ngươi, thật có thể cùng đại đường đánh một trận sao? Thủy Hùng chỉ cần cầm hai bên thực lực bày ra là được. Sau đó để cho chính bọn họ phân tích, nếu như bọn họ cảm thấy đánh một trận có thủ thắng chắc chắn, vậy bọn họ có thể lựa chọn không đầu hàng. Có thể nếu như bọn họ không có cái này chắc chắn, vậy bọn họ tốt nhất là đầu hàng. Nếu không tình huống đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không tính là tốt. Mọi người yên lặng, suy nghĩ tỉ mỉ. Ngay sau đó lẫn nhau nhìn quanh. Quân đường có thể cho chúng ta cái gì? Có người hỏi, mà nghe nói như vậy sau đó, Thủy Hùng liền biết những người này động lòng. Thổ phiên mất, bộ lạc của các ngươi như cũ có thể tồn tại, nhưng phải tiếp nhận đại đường quản chế. Tạm thời ta biết chỉ những thứ này. Có thể quân đường biết suy yếu binh lực của các ngươi, nhưng đây là đang khó tránh khỏi. Đại đường vậy không hy vọng một lần nữa tấn công. Chư vị suy tính một chút đi. Nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận, vậy thì tiếp nhận. Nếu như cảm thấy không tiếp thụ nổi, có thể rời đi, ta Thủy Hùng không làm khó dễ các ngươi. Thủy Hùng như vậy sau khi nói xong, rất nhanh liền có mấy cái bộ lạc biểu thị nguyện ý quy hàng. Bọn họ thực lực không đủ cường đại,